Chàng rể quyền thế, chương 5208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chúng ta người đại hạ. Chúng ta là vua, chúng ta chính là đường đường chính chính. Vậy mau buông Tùng Bình đại tình ra, quang minh chính đại đánh một trận. Như thế, mới thật sự là thắng thua. Thời khắc này Trương Quốc Hoa, toàn thân cao thấp đều là tia sáng chính nghĩa. Kém chút sau lưng cắm vào một cây cờ xí, viết lên hai chữ, chính nghĩa. Nhiều khán giả thiếu hiểu biết, thậm chí đang hét lớn vào thời điểm này, nói rằng họ phải chiến đấu một lần nữa. Và mọi thứ tại thời điểm này không tính. Tuy nhiên, Bùi Cửu Phong không để ý đến Trương Quốc Hoa, mà nhìn Tùng Bình đại tình đầy hứng thú, như thể sẵn sàng giết hắn bất cứ lúc nào. Vương bát đàn, lão tử cùng ngươi nói hết lời, ngươi nghe không hiểu sao? Nhanh lên đem người thả đi, bằng không, chỉ cần Tùng Bình đại tình có tổn hại nhỏ nhất, đoàn trọng tài của chúng ta có quyền nhận định Kim Lăng đã thua. Thấy Trương Quốc Hoa không chút kiêng kỵ ra mặt giúp mình, Hoàn Nhan Hận cũng là thản nhiên nói, Trương trưởng lão, ta cảm thấy loại người này không tuân thủ quy tắc, không bằng để nhân viên chấp pháp đem hắn cầm xuống. Chơi chết, vừa mới một trận kia, khẳng định là không tính. Nếu như nhân viên chấp pháp các ngươi không đủ, ta chỗ này có. Đang nói chuyện, Hoàn Nhan Hận vỗ tay, chợt nhìn thấy mấy người mặc vest cầm súng bước ra, đều mang theo nụ cười khinh thường. Nhìn thấy đối phương liền mặt mũi đều không cần, Bùi Nguyên Minh quyết định triệt để đem mặt của bọn hắn đều đánh sưng. Lúc này Bùi Nguyên Minh mới nhẹ giọng nói, Bùi Cửu Phong, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, muốn tát vào mặt người khác thì phải đánh thật nhanh và thật chính xác, để người ta á khẩu cứng họng, đánh cho người không có lý do cãi lại. Đến, cho bọn hắn một cơ hội, đánh một lần nữa. Bùi Cửu Phong mỉm cười, vứt con dao gãy trong tay xuống, nhẹ giọng nói, Bùi thiếu, ngài có tiếng nói cuối cùng, ghi nhớ, không được dùng vũ khí bắt người, quá bẩn, tát vào mặt, phải dùng tay. Bùi Cửu Phong vừa nghe xong liền mỉm cười, học bộ dáng của Bùi Nguyên Minh, rút ra khăn tay bắt đầu lau bàn tay. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Bùi Cửu Phong nhận sợ mà vẫn còn giả bộ, Trương Quốc Hoa lập tức chính là cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên đã xem ảnh chụp của Bùi Nguyên Minh, hắn cũng biết đây là hung thủ giết chết Trương Quốc Thành, cho nên hiện tại hắn có cơ hội, hắn đương nhiên muốn dẫm lên Bùi Nguyên Minh. Đối với Trương Quốc Hoa, giết người không quan trọng, chu tâm mới là quan trọng nhất. Cho một người hy vọng, một chân dẫm chết hắn, dạng này mới có thể càng thêm thê thảm. Cách chương.